Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 12 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Châu Võ đã donate ủng hộ bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 113 Ngoại Đan Quang Bạch Thuật. Du Từ mò tay vào bên trong, móc ra hai cái quyển sách có trang giấy ố vàng, phía trên có dính một chút vết máu. Lục Khiêm nhận sách, cái trước là phương pháp luyện đan, bao gồm thủy luyện và quả luyện. Ngoại đan Quang Bạch Thuật nói, mong muốn bất tử, đạo ở thần đan, hư không nhẹ nhàng, đại dược trì thủy ngân, đốt càng lâu sẽ có biến hóa càng kỳ diệu. Ngoại đan Quang Bạch Thuật là phương pháp luyện đan, chi thủy ngân giáp canh chí bảo tổng thể, là một ít tập tranh ảnh hưởng thấy về dược tính của chi thủy ngân hoàng bạch. Luyện đan và luyện dược khác nhau, có nhiều cách thức, muôn vàn dụng cụ. Mỗi trường phái sử dụng phương pháp luận khác nhau. Cuốn này không thể nói là quá hệ thống, nhưng mà cũng đủ để cho hắn tu hành nhập môn. Lục Khiêm lật hai trang xem qua. Đây là điều kiêng kỵ trong giao dịch công pháp, không thể lật nhiều. Nếu lật nữa sẽ nhanh chóng nhớ kỹ. Ngươi muốn bao nhiêu bình? 2 bình. Thành giao, ngươi bù thêm 6 đạo công cho ta. Huynh đệ thân thiết còn phải tính toán, huống chi là bằng hữu. Muốn buôn bán phải tính toán chi ly, như vậy mọi người đều nhận được cái gì đó mới có thể giao dịch lâu dài. Được, thành giao. Du Từ gật đầu, lấy ra một tấm đạo phù có khắc cấm chế thần bí, đạo công xẹt qua đó. Đường Băng đạo hữu, 3 bình thái tuế âm mặt, ngươi đang cần ở đây. Đường Băng trầm trầm một hồi mới nói, ta không có tìm được đồ ngươi muốn rồi, giao dịch bằng đạo công đi. Được, tổng cộng 10 đạo công. Lục Khiêm vừa lòng thu cái đồ vật vào trong túi hồ thiên, thật ra việc này cũng không phải là trùng hợp. Không phải là Lục Khiêm yêu cầu cái gì, đối phương vừa dặn có cái đó. Trước khi bọn họ giao dịch với nhau, đã nói rõ nhu cầu của mình trước rồi. Nói vậy, thuật luyện đan này chắc cũng tìm được nhờ vào quan hệ rồi. Đồ vật còn lại đều cho ngươi hết, có thể ăn được không vậy? Lục Khiêm nhìn Dương Minh cười bẩn cợt. Lục huynh đệ nói đùa sao? Bao nhiêu ta cũng có thể nuốt trôi mà. Dương Minh vuốt chòm râu lặng lẽ cười nói. Ta còn ngại không đủ, thật là muốn trói ngươi lại. Luyện dược cho chúng ta mỗi ngày luôn. Mặc dù Dương Minh chỉ là thái thức, nhưng mà dựa vào quan hệ chuyển dược tề thảo dược với huynh trưởng và Lục Khiêm, cho nên tích góp được không ít nhân mạch. Bản thân của hắn ta cũng không có nhu cầu bao lớn về dược tề, đa phần là nhu cầu của người khác. Cho nên câu bao nhiêu cũng có thể nuốt trôi, tuyệt đối không phải là nói chơi. Đồng thời một đám đạo đồng nhập môn này đã chết gần một nửa rồi, có cực ít người trở thành luyện khí, đa phần vẫn là thai tức giống như Dương Minh. Nhưng mà Dương Minh sống khá hơn cái phần đông đạo đồng khác nhiều. Cho dù kỳ hạn 3 năm đến, không tiến vào luyện khí cũng có thể được chia cho một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Ta cũng không có tìm được phương pháp luyện khí cho ngươi rồi. Dương Minh có hơi hổ thẹn. Giao dịch bằng đạo công đi, ngươi có thể đến đô giảng đường để mà đổi, giá cả hơi cao một chút nha. Hoặc là đến chợ quỷ thử vận may. Được. Dương Minh ho nhẹ một tiếng, kiểm kê dược tệ. Hồng Lân tệ 35 đạo công, giảm đi phí tổn ta bỏ ra, 3 bình tổng cộng 60 đạo công, 5 bình thái tuế âm mặt, 6 gói thiên nhiên tán, toàn bộ tổng cộng 102 đạo công. Ôi trời, ta nói thật Lục huynh đệ nha, ngươi có nhiều hơn 2 đôi tay sao? Mỗi ngày không có luyện công, chỉ luyện dược thôi sao? Làm sao mà ngươi có thể luyện dược giống như là xào cơm tập thể về trời, từng đống luôn. Dương Minh tiến sát đến chân tướng, Lục Khiêm thật sự có thêm mấy đôi tài để mà giúp luyện dược, nếu không không có nhanh như vậy rồi. Một lần giao dịch mà đã có hẳn 100 đạo công, ngân ấy tương đương với một động phủ hạ đẳng. Hai người bên cạnh nhìn đỏ con mắt, cho đến bây giờ họ vẫn còn chưa có được một động phủ nào. Ngay đến cả Du Từ, thiên tài của phù trận kinh diện, hiện tại mới chỉ tích góp được có 3 phần đạo công, đổi lấy một động phủ, định hôm nào sẽ vay mượn thêm để vào ở. Chẳng còn cách nào khác, luôn có rất nhiều lý do kỳ lạ khiến cho người ta tiêu tiền. Lần bị thương này, y đã gần như mang hết toàn bộ gia sản ra ngoài. Tuy nhiên, đố kỵ thì đố kỵ, nếu thật sự để cho bọn họ luyện dược á, quả là không có học được. Dù sao người trước mặt này là thiên tài trẻ tuổi trung phẩm luyện dược sư. Đúng lúc này, Du Từ đột nhiên nói, à, phải rồi, Lục Khiêm, chuyện huynh nhờ ta tìm hiểu đã có kết quả rồi. Hả? Hiển nhiên, Lục Khiêm rất quan tâm tới chuyện này, nên vội vàng dựng thẳng cái tai nghe. Vừa hay chấp pháp điện có một nhiệm vụ dài hạn trong 2 năm, chắc là rất hợp với huynh đó. Du Từ đưa một mảnh giấy qua, trên đó viết về thông tin của nhiệm vụ. Vị trí nhiệm vụ cách xa 3.000 dặm, gần như là một nơi vắng vẻ nhất. Cả một tòa thành tên là Thông Tuyền, vì không có tài nguyên cho nên vẫn chưa có lọt vào mắt của Thông U Quang. Chương 114, Quyết Ấn Đạo Binh. Những năm gần đây, âm khí chỗ này rất thịnh, vì vậy mà Đạo Quang phái người đến điều tra tình hình, nếu có lợi có thể đưa vào môn phái. Đa tạ, Lục Khiêm nhận lấy mảnh giấy, mấy người tán dốc một lúc rồi mới từ biệt nhau. Xuyên qua khu rừng rậm, mây dày sương đen, trong màn sương âm u dày đặc, có một cái miếu thờ rất lớn, bên trên ghi 4 chữ như rồng bay phượng múa, chợ quỷ Thông U. Vừa bước vào cửa đã thấy có bóng người trùng điệp, Quỷ Mị, Lục Thi, Kim Đồng, người bình thường ở đây dường như trở thành khác loại. Lục Khiêm mặc hắc bào, vẻ ngoài của hắn có thể cũng không khá hơn người giấy chút nào. U Minh Tử Diệp Hoa, Lục Xa Quả, sản phẩm của U Minh đây. Một bác ca liên tục gọi to con chủ quầy mặc hắc y đang ngủ gật bên cạnh. Tại một cái quầy hàng khác, trên bảng hiệu có ghi hũ cốt kim diễm. Trong sạp hàng có một ngọn đèn dầu vàng, vốn màu vàng là tượng trưng của ánh sáng rực rỡ, nhưng mà ngọn lửa này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng âm u, đáng sợ. Đúng như suy đoán của Lục Khiêm, số lượng hàng hóa ở chợ quỷ nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đây. Các loại mặt hàng đa dạng, đầy đủ tất cả chủng loại, nhiều đến nỗi làm cho người ta không kịp nhìn. Ở đây còn bán cả dị thú, thậm chí treo một số thi thể đầm đìa máu lên để mà bán. Cũng có người đi lừa gạt, ví như cái lão đầu bán bản đồ di tích chân tiền diễn cổ, bí pháp dị văn thượng cổ. Mực ở trên đó vẫn còn chưa khô, vẫn cũng chỉ có thể lừa lọc vài kẻ ngu ngốc, xem như là một bài học thử độ đần thôi. Trong góc khuất có một cái lồng sắt đen, trong lồng có 2 người. Hình thể và màu da khá giống như người bình thường, đôi mắt đặc biệt khiến cho người khác chú ý. Vậy mà lại là túng mục, đôi mắt lồi ra như con cua. Khi đối mắt với người khác sẽ lập tức co lại vì sợ hãi. Lục Khiêm xem qua giá, 1 người 50 đạo công, đúng là hơi đắt. Người túng mục có tuổi thọ rất cao, thấp nhất 300 năm, mắt của họ có thể nhìn xa hàng ngàn dặm. Nhiều đạo sĩ luyện đan mua họ về để mà nghiên cứu bí ẩn trường sinh của người túng mục. Đôi mắt cũng có thể được dùng làm thuốc để tăng cường thị lực. Đương nhiên, đây không phải là thứ mà Lục Khiêm chú ý, hắn chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi. Mục đích của hắn đến đây là tìm công pháp luyện khí hoặc tìm một ít pháp khí bí phương dùng để chữa thương. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy tại một quầy hàng bí truyền khí nô quyết luyện chi thuật của Thất Võ Sơn và bí truyền luyện khí cấm chế cơ bản của tiên sinh Thất Võ là Lãnh Kính đây. Tên vừa thối mà lại vừa dài, hơn nữa không có bản sao, chỉ bán duy nhất có một bản thôi. Chủ quầy là một quan khăn đạo sĩ dáng dấp nhỏ con. Lục Khiêm xem giá, thấy chỉ cần một thanh pháp khí chứ không nhận công đạo. Khí nô quyết luyện là cái gì? Lục Khiêm hỏi. Khí nô là phương pháp chăm sóc vũ khí rất là độc đáo của Thất Võ Sơn, bằng cách để pháp khí vào trong cơ thể con người có thể chăm sóc chữa trị pháp khí. Lời này của vị đạo sĩ kia nhắc cho Lục Khiêm nhớ, quả thật có 2 người được gọi là khí nô bên cạnh Cúc Không. Ta có thể đổi bằng Thất Sát Âm Phù Kiếm không? Lục Khiêm lấy ra một chuôi kiếm. 2 mắt của đạo sĩ sáng lên, cầm lấy chuôi kiếm, chân khí tràn vào, ánh sáng xanh lục bộc phát, sát khí lạnh lẽo khiến cho người khác chú ý. Âm Phù Kiếm được luyện đến tầng thứ 7 đúng là hiếm thấy, nhưng mà không phải pháp khí, cần thêm 50 đạo công nữa. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng người nọ đồng ý lấy thất sát âm phù kiếm cộng thêm 35 đạo công. Sau khi mà có được phương pháp luyện khí mong muốn, Lục Khiêm tùy ý đi dạo vòng quanh. Này, đạo sĩ chờ cho một chút. Đột nhiên đạo sĩ vừa nãy đuổi theo. Có chuyện gì? Lục Khiêm cau mày. Đạo sĩ nọ cười xin lỗi nói. Tại hạ có hơi đột ngột. Là thế này, ta có phương pháp luyện quyết ấn đạo binh, không biết người có hứng thú không vậy? Hả? Nói đến đây, Lục Khiêm trở nên thích thú. Cái gọi là đạo binh là một loại hộ pháp thần tướng đặc biệt mà đạo sĩ dùng thủ đoạn luyện chế thành. Bình thường được sử dụng để mà canh giữ động phủ. Có rất nhiều loại đạo binh, một số thuộc chủng tộc nhất định, một số được tạo ra bằng pháp thuật hoặc là bằng những quỷ mị được triệu tới. Mặc dù đạo binh biết pháp thuật nhưng mà không phải là tu luyện giả. Vì số lượng đông và khả năng như nhau cho nên được gọi là đạo binh. Trong Thông U Quang cũng có đạo binh. Ví như hàng nha binh trên trời, hàng nha âm quả trong bụng nếu mà phun ra có thể giết chết kẻ thù. Ngoài ra còn có âm binh tuần núi, tiếp dẫn sứ giả đều là một loại đạo binh. Theo lý thì loại pháp thuật này phải khá quý hiếm, không có đủ cầu mới đúng chứ. Chương 115, Quyết Ấn Đạo Binh. Đạo sĩ đưa ra một cuốn bí truyền Quyết Ấn Đạo Binh. Lục Khiêm nhận lấy xem qua mới hiểu được nguyên do. Phương pháp luyện chế đạo binh này là một phương pháp mô phỏng luyện thể, cấy máu yêu thú lên cơ thể của người thường, khiến cho sinh ra một loại dị năng. Trong số đó, thủ pháp liên quan đến luyện chế đan dược khá khó khăn. Hơn nữa quan trọng, phương pháp này cũng chỉ là giả thuyết thôi. Người sáng lập kể lại, vì năng lực luyện chế đan dược không mạnh, cho nên vẫn chưa có thể thành công, nhưng mà về mặt lý thuyết rất khả thi. Nên người bán với giá 60 đạo công sao? Lục Khiêm liếc nhìn đạo sĩ nọ. Đạo sĩ hò khan vài tiếng, vẻ mặt có hơi không nén được giận nói. Đây là phương pháp luyện chế đạo binh đó, 60 đã rất rẻ rồi. Lục Khiêm không nói, yên lặng nhìn hắn ta. 50, 40, thôi quên đi, 15 đạo công thì lấy, coi như là kết giao bằng hữu vậy. Tại hạ là Giang Thừa Lộc, đạo hiệu là Ngọc Lộ, cho hỏi quý tính của các hạ. Vị đạo sĩ tên là Giang Thừa Lộc bực bội xua tay. Không dám, ta họ Lục, tên chỉ có một chữ Khiêm, đạo là Chi Khiêm. Lục Khiêm chắp tay chào, rồi lấy ra một đạo phù vẽ đạo công. Hai người trao đổi hạt giấy, truyền tin cho nhau, sau đó mới tạm biệt rời đi. Trên người của hắn còn rất nhiều đạo công, trước khi mà rời khỏi chợ quỷ, thu thập được một đống dược liệu. Trải nghiệm cảm giác làm kẻ có tiền. Sau đó, hắn đến Đô Giang Đường để mà trao đổi pháp thuật liên quan đến âm quỷ chân thủy. Những công pháp trao đổi hôm nay đủ để cho hắn luyện trong mấy năm. Sau khi mà hoàn thành những cái việc này, hắn mới quay trở lại động phủ. 7 ngày sau, trong động phủ Tàng Long có một đạo sĩ đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên Lục Khiêm mở bừng mắt ra, ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn nhanh chóng phi thân ra khỏi động phủ. Sắc trời đã thay đổi một cách nhanh chóng, mây đen bao trùm cả tòa thành. Trời đổ mưa nặng hạt, mưa đen như mực, cứ như là bị mực nhuộm vậy. Tất cả hoa cỏ cây cối đã bị nước mưa dính vào đều khô héo. Chim hoang muôn thú chỉ còn lại những cái bộ xương. Lục Khiêm phi thân ra ngoài động phủ, miệng lẩm bẩm. Mây trắng nơi thương khung, sương sương đến gần, trước mê nhật nguyệt, sau mê càng khôn, sơn sơn giận dữ, thủy thủy bốc lên, sắc. Phong dần biến sắc, mưa như trút nước, hoa cỏ cây cối đều khô héo, chim hoang muôn thú, xương còn thịt mất. Đứng giữa cơn mưa lớn, âm quỳ chân thủy, khiến cho hắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nước mưa bao phủ phạm vi 100 trượng. Lần thứ hai ở trong phạm vi, tất cả mọi thứ đều bị cọ rửa sạch sẽ, giống như tuyệt địa. Nước mưa âm quỳ hình thành một đám mây mù đen kịch, quanh quẩn bên cạnh, như ẩn, như hiện. Mưa lớn còn chưa dứt, Lục Khiêm vừa hay đã dùng quyết. Thần trùng mây trôi, dắt ngang lưng trời, tạo mưa ngừng mưa, biển lớn cảm giao, theo lệnh của ta, nhanh chóng dừng mưa, thần binh lập tức chiếu theo pháp lệnh. Phong dần tiêu tán, trời quang mây tạnh. Lục Khiêm nhắm mắt ngưng thần, thần thức trong thức hải ở trên gương vàng. Chương bố dân đoạn nghề, nhập môn 10/200. đây là pháp thuật mà hắn đã trao đổi trong Đồ Giảng Đường. Nó có thể hô mưa gọi gió, khiến cho kẻ thù trong phạm vi sẽ bị chân thủy ăn mòn. Xác thịt, pháp khí, âm thần đều sẽ bị chân thủy làm ô nhiễm. Chương này được chia làm 3 phần: Sinh Vũ Chú, Đoạn Nghề Chú và Bố Dân Chú. Hai cái loại trước có thể tạo mây ngừng mưa, loại sau có thể tạo ra chân thủy và mây đen để bảo vệ che chắn cơ thể. Hệ liệt pháp thuật này có thể toàn bộ được mở ra, chẳng hạn như một mình dùng mây để mà phòng thân. Sau khi mà tu luyện pháp thuật xong, Lục Khiêm quay trở lại thu thập hành lý của mình. Dược liệu, ngư long thảo cùng với các đồ dùng liên quan. Khi mà đến Dược Sơn, Lý Độ đang ngồi uống rượu bên cạnh chiếc bàn đá quen thuộc. Sư phụ, đệ tử phải rời khỏi đây rồi. Lục Khiêm chắp tay hành lễ. Ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Lý Độ quay đầu cười. Sau 2 năm, tu vi của con nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Con cũng mong là như vậy. 2 năm đúng là một khoảng thời gian không dài. Nhưng mà đây cũng coi như là thời cơ tốt để mà điều chỉnh tu vi. Trong lúc chờ đợi tình hình, hắn sẽ thuận tiện hấp thu tinh huyết của người lòng. Như vậy, dù thời cơ không tốt, cũng có thể phản bội tông môn, chạy trốn ra bên ngoài rồi. Trong dược phòng, 2 nam một nữ tầm 16-17 tuổi đang rụt rè nhìn về bên này. Thấy Lục Khiêm nhìn sang, lập tức kinh hãi quay đầu. Đây có phải là đạo đồng mới không à? Lục Khiêm cười nói, nhìn những người này, hắn như thể nhìn thấy chính mình khi mới nhập môn. Lâm Thanh đã bế tử quan, lão phu đành phải lấy thêm 2 đạo đồng nữa. Hả? Bế tử quan sao? Lục Khiêm hơi sững sờ. Đúng là có khí phách. Bế tử quan không chỉ là ngoài miệng nói không thôi, một ngày không đột phá cảnh giới, tức là một ngày không ra ngoài, hoặc là đứng đi ra ngoài, hoặc là nằm đi ra ngoài. Chương 117, mưa phùn ngựa trắng, gươm giáo giang hồ. Đạo quan có nơi chuyên để tử quan, nơi đây quanh năm u ám, không có thấy ánh mặt trời. Nếu hơn 3 năm không có động tĩnh gì, trong quan sẽ phái người đến thu dọn thi thể. Không ngờ một nữ tử yếu đuối lại có lòng mong muốn mưu cầu thành tiên đến vậy. Lục Khiêm mơ hồ cảm thấy cái lần bế quan này của nàng nhất định sẽ đi ra. Sau khi mà cáo biệt Lý Độ, Lục Khiêm giác cái bọc đồ lên lưng rồi xuống núi. Đồ thì nhiều, còn cái túi bố Hồ Thiên thì đã đầy, cho nên hắn đành phải đóng gói những cái thứ còn lại. Thông u quan quanh năm tối tăm, giăng đầy sương mù, đi bộ một mình vào trong rừng khá lạnh lẽo hoang vắng. Trên bầu trời thỉnh thoảng có một đàn quạ xanh bay qua. Sâu trong rừng rậm có thủ vệ cao lớn tuần tra. Ở phía trước là một đạo sĩ mặc hắc bào đang đứng. Y quay lưng về phía Lục Khiêm, tia sáng yếu ớt chiếu lên người y, bóng đen đổ dài. Nam tử nọ quay đầu lại, đôi mắt màu lục, vẻ ngoài anh tuấn, tay trái cầm chiếc phiến, tay phải cầm ấm trà tử sa tinh xảo. Nhìn thấy Lục Khiêm, Long Nhi cười dịu dàng. Lục huynh, nghe nói huynh sắp đi xa, cho nên ta đến đây để mà tiễn huynh. Long huynh, Lục Khiêm chắp tay cười nói. Long Nhi lấy cái chén rượu bạch ngọc ra, hơi nghiêng bình, rượu màu xanh biếc từ từ được rót vào. Làn sương giăng mắt, hương thơm dịu dịu, hương thơm phả vào trong mặt. Ngửi thôi đã khiến cho tinh thần vô cùng sảng khoái. Chân khí trong cơ thể dường như tăng lên vài phần. Đây là rượu Quỳnh Tương Lục Nghĩ, là tinh hoa của đất trời, tinh hoa của Nhật Nguyệt, một ngụm đủ cho một tháng tu hành. Ta đặc biệt đưa tới cùng với Lục huynh bình phẩm. Long Nhi nâng chén rượu lên mời, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Xin đa tạ, Lục Khiêm cầm lấy chén cũng uống cạn. Tay không có đánh người đang cười, dù không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng mà hắn không sợ bị người khác hạ độc. Vừa vào tới miệng, hương thơm thuần khiết kéo đến. Tốc độ ngưng tụ của chân thủy tăng lên vài phần, khắc độ tăng lên hơn 10, quả nhiên rượu ngon. Lần này Lục huynh đi thuận buồm xuôi gió. Sau khi mà trao đổi hạt giấy liên lạc, Long Nhi đột nhiên rời đi, dáng người phóng khoáng, hát một khúc ca lánh đời. Giữa sương khoái thơm nồng, trong bóng mây ánh nước, khác hẳn với trần gian sầu khổ, như vườn vàng ngọc hoàng, như bảo lục tiên cung, nơi nhà tiên ngàn hoa đua nở, chỉ thấy chuyện cười tưởng gió xuân. Sau khi mà người nọ rời đi, Lục Khiêm thu lại nụ cười. Uống rượu đã lâu, không làm gì cả, không biết có phải là người tốt hay không. Người này quả là phong độ, nhưng mà động cơ không rõ ràng. Đặc biệt lại là đệ tử của điện chủ. Lục Khiêm không khỏi nghi ngờ người này đang che giấu mục đích gì đó. Hắn lắc đầu, loại bỏ những cái suy nghĩ dơ dẫn ra khỏi tâm trí. Mặc kệ đi, người này cũng trạc tuổi của mình, cũng là luyện khí hậu kỳ. Xuống núi, hắn lấy ngựa giấy ra khỏi cái bọc đồ. Âm quả thổi qua, con ngựa trắng sống động như thật đã xuất hiện. Hắn cưỡi ngựa trắng du xuân rời khỏi. Ngựa giấy đã tồn tại trong 5 canh giờ, có thể đi được 500 dặm. Buổi tối, hắn không có tìm chỗ nghỉ ngơi, trực tiếp triệu hồi ngựa giấy khiên kiệu. Vừa nghỉ trong kiệu, vừa gấp rút lên đường. Một tối khiên kiệu, đi được chừng 200 dặm. Như vậy, 3 ngày sau là có thể tới nơi. Cứ thế, 3 ngày Lục Khiêm cưỡi ngựa, tối đến lại ngồi kiệu. Hắn tránh những chỗ đông người. Buổi tối thỉnh thoảng, hắn lại bắt gặp vài tiểu đội dân du tứ phương, khiến cho bọn họ sợ đến mức tiểu ra quần. Lúc nghỉ chân, hắn ghé vào quán trà, mua ít trái cây sấy về ăn, rồi hứng sương gió lên đường ngay, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm cảnh trải nghiệm phong tục các nơi. Mưa phùn ngựa trắng, gươm giáo giang hồ, dạo chơi chốn nhân gian, tu đạo là tu sự vui vẻ, tự tại, không có gì chuyện phàm tục mà mệt mỏi. Hắn vừa đi vừa nghỉ, nhưng mà cũng chậm mất vài ngày. Đêm đen có kẻ giết người. Trên đường lớn, có một xe ngựa lao qua màn bụi, chạy vội vã giữa đêm khuya. Hai bên xe ngựa có 8 kỵ sĩ mặc giáp đen đang canh giữ. Ngồi trong xe là một nam tử nho nhã mặt trắng, không có để râu, khoảng 30 tuổi. Giữa đôi mày của nam tử lộ vẻ cao quý, không giận mà uy, trông có vẻ là người giữ chức cao trong thời gian qua. Bên cạnh đường lớn, vài mũi tên bay ra. Không hay rồi, địch tập kích. Kỵ sĩ giáp đen hét lớn, dùng trường kiếm gạt cái mũi tên đi. Ngay sau đó, trong rừng cây có hơn một chục tráng hán mặc hắc y, tay cầm vũ khí giọt ra về phía xe ngựa. Tên hắc y nhân cầm đầu dẫn đầu lao đến cái chỗ thủ lĩnh mặc giáp đen. Thủ lĩnh cầm kiếm đón đánh. Kiếm pháp tinh xảo đã bị đối phương dùng một chưởng vừa nặng vừa mạnh vỗ vào thân kiếm, sức công kích cực lớn, trường kiếm từ trong tay của hắn bay ra. Phong lôi chưởng, ngươi là hắc ưng thủ lĩnh của lãnh quyết thập tam ưng. Thủ lĩnh của toán kỵ sĩ mặc giáp đen sợ hãi nói, các kỵ sĩ phía xa quán ta lần lượt đã bị giết, thi thể chặn trước xe ngựa. Hắc ưng là một nam tử có vết sẹo hình rết hung dữ trên mặt. Hắn thậm chí còn không có thèm nhìn kẻ địch xung quanh, tự mình cười nói, Chu thành chủ, nghe nói tổ tiên Chu gia truyền lại bách bộ kiếm quyết, nếu tu luyện có thể khai sáng tâm trí, nếu lấy ra ta sẽ thà chết cho người. Người trên xe ngựa hừ lạnh một tiếng. Hắc ưng, ngươi không sợ thành thông tuyền của ta sẽ tiêu diệt sơn trại của nhà ngươi sao? Hắc ưng cười khẩy một tiếng nói, nghe nói văn thành chủ đã bị thương nặng rồi, hơn nữa còn ở nơi hoàng du, đến phần chim cũng không có, lẽ nào lại có ma tới cứu ngươi chắc? Gió hiu hiu thổi, sương mù dày đặc dần dần lên. Chương 117, quán trà. Từng tên hộ vệ mặc giáp đen của Chu thành chủ đã bị giết sạch sẽ, xác chết ngang dọc trên đường, chỉ còn dư lại một mình hắn ta. Lãnh quyết thập tam ưng chậm rãi áp sát đến. Đáng chết! Chu thành chủ ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Lúc này từng trận âm phong nổi lên, sương đen dần bốc lên. Mọi người không có nhịn được rung mình, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống đến mấy độ rồi, binh khí như có một lớp sương mỏng bám vào. Bên trong sương đen xuất hiện một bóng người như ẩn như hiện. Đám người của lãnh quyết thập tam mừng không nhìn được thốt lên, một giây sau giống như gặp phải sét đánh. Cảnh tượng yên tĩnh đến nỗi tiếng nuốt nước miếng dường như cũng trở nên trói tai. Hắc ưng cùng với Chu thành chủ liếc mắt nhìn sang. Trước mắt là một cảnh tượng cả đời này khó lòng mà quên được. Bên trong cái đám sương mù ma quỷ có 12 người giấy, sắc mặt trắng bệch, hai má đỏ bừng, quần áo màu chàm mới tinh. Cái chất vải cứng ngắc giống như áo liệm dùng để chôn cất người chết. Những người này có khuôn mặt cứng ngắc, khóe miệng nhếch thành một nụ cười quái dị, như cười mà không phải cười. Bọn họ khiêng một chiếc kiệu 12 người khiêng trắng như tuyết, đi một bước, nhảy một bước, im lặng không một tiếng động. dọc theo đường để lại một chồng giấy trắng bay lượn. Hai hàng người đang đi đến bên này. Cảnh tượng trong đêm tối quỷ dị như vậy khiến cho người khác sợ mất mật. Dù mọi người đều là cao thủ giang hồ giết người vô số, nhưng khi mà trông thấy, cả người cứng ngắc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Mặc dù đối phương đang bước về phía họ, nhưng mà cơ thể của bọn họ vẫn cứng ngắc như cũ, không có thể dời nổi bước chân. Đến khi mà cách mọi người 12 trượng, Cổ Kiệu hạ xuống đất. Tiếng rơi xuống này khiến cho tim mọi người nhảy lên một nhịp. Một bàn tay thon dài trắng xám vươn ra, chậm rãi vén rèm lên. Mọi người ngưng thần bế khí, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là quỷ dương của địa phủ đi tuần tra sao? Rèm được xốc lên, một đạo sĩ mặc áo bào đen, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm xuất hiện ngay trước mặt của mọi người. Thật là ngại quá, các ngươi chặn đường ta. Giọng nói của đạo sĩ áo bào đen vang lên trong trẻo. Chỉ có một thoáng, đám người hung thần ác sát tách ra thành một con đường. Quấy rầy, xin mời tự nhiên. Rèm được kéo xuống, người giấy nhấc kiệu lên. Thần tiên, ta có bách bộ kiếm quyết gia truyền muốn dâng lên, xin thần tiên cứu mạng. Chu thành chủ, cao giọng gào thét, quỳ bịch xuống đất. Hắc ưng nhất thời như gặp phải đại địch, trong lòng tuyệt vọng. Ngộ nhỡ kẻ trước mặt kia, không biết là người hay là quỷ nhúng tay vào, vậy thì hắn ta đành phải bó tay chịu trói. Nghe thấy thành chủ nói câu này, trong kiệu truyền ra một tiếng cười nhạo khe khẽ, không thể nào nhận ra. Sương đen tản đi, Cổ Kiệu đã biến mất từ lâu. Mọi người giống như đang nằm mộng. Lục Khiêm ngồi trong kiệu đang nhắm mắt suy tư, căn bản không có bận tâm đến những chuyện giang hồ này, càng không có tâm trạng lấy mạnh giúp yếu. Tùy tiện nhúng tay mà không phân biệt đúng sai, không biết chừng là làm việc tốt hay là tạo nghiệp chướng. Hắn lại càng không hứng thú với võ lâm tuyệt học, bách bộ phi kiếm. Có khả năng là ở tiên môn đã lâu, được tiếp xúc với toàn tu sĩ cho nên không có nhận thức rõ ràng về sức mạnh. Ở trong thông U Quang, tìm bừa một đạo đồng cũng đã là một tuyệt thế cao thủ ở chốn giang hồ rồi. Bách bộ phi kiếm, quả thật không có tính là công pháp tốt đẹp gì, không chừng chưa đỡ được trăm chiêu của Âm Phù Kiếm. Thần tiên, đại nhân vật mắt sáng như đuốc, sao có thể bị gia quả nhà ngươi mê hoặc chứ? Hắc ưng trải qua cái chuyện này, đầu lưỡi đương nhiên không có dám bất kính. Đám người Hắc ưng cùng nhau xông lên. Chu thành chủ thoáng chốc đã bị phanh thay. Hắc ưng cầm theo đầu của Chu thành chủ, ngước nhìn bầu trời. Hán tử mang theo cái vệt sẹo khủng bố trên mặt này, bỗng nhiên trào ra hai hàng huyết lệ trên khóe mắt. Chà, nương, muội muội, ta đã báo thù thay cho mọi người rồi. Giết chết thành chủ, lấy được bí tịch bách bộ phi kiếm. Sau này, giang hồ tất có một vị trí dành cho Hắc ưng. Nhưng mà hôm nay trong lòng của hắn ta trống vắng. Sau khi mà gặp được cảnh tượng quỷ dị, Hắc ưng cảm thấy sừng bá giang hồ cũng chỉ có thế mà thôi. Mạnh như là ngũ đại tuyệt thế, đứng trước mặt của người kia cũng chỉ là một đám dung dế. Bỗng nhiên hắn ta quay ngoắt về phía Lục Khiêm rời đi, dốc sức lực đuổi theo. Mặc kệ phía trước là tiên hay là quỷ, hắn ta vẫn muốn bái vào môn hạ, học tập các loại pháp thuật quỷ mị, cho dù có phải bỏ ra bất cứ giá nào. Không biết đuổi theo bao lâu, trên người bị cành cây đâm cho làm đìa máu tươi, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy được bóng lưng của người kia. Hắc ưng chán nản ngồi xuống, cúi đầu không nói một lời. Chương 118, Quán Trà. Hoàng Long Thành là một thành trì được xây dựng ven sông. Sáng sớm mặt trời chưa có nhô cao, đã nghe thấy tiếng người huyên náo. Lâu vũ san sát, liễu cổ nghiêng nghiêng, chiếc cầu bắc ngang hai bờ sông tinh xảo như một chiếc cầu vồng. Trên đường, người qua lại tấp nập, ngựa xe như nước. Dưới cầu, người cầm mái chèo hô ký hiệu khiến cho người hai bên đường dừng chân quan sát. Trên phố xá, sĩ nông công thương, nam nữ già trẻ, người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, người gánh hàng. Ở bên trong những quán trà ven sông, bày biện ghế dựa, tiểu nhị lười nhác dựa vào gốc cây ngủ gà ngủ gật. Tiểu nhị, trong điếm còn chỗ ngồi không? Tiểu nhị vốn đang thất thần, chẳng biết từ lúc nào có một thanh niên áo đen xuất hiện trước mặt rồi. Người này ước chừng 20 tuổi, ở bên hông cài vỏ thiết kiếm màu đen, dày dãy thô, áo bào đen, thân hình hơi gầy, mặt trắng mài ngày, dáng vẻ là một du hiệp ngông cuồng. Có, mời khách quan tiến vào trong. Tiểu nhị cửa hàng ân cần vén cái rèm lên. Bước vào quán trà, một luồng hơi nóng bốc lên phả vào trong mặt. Bên tai vang lên tiếng quyên náo ầm ĩ, tiếng trò chuyện, tiếng cãi mắng, tiếng lèm bèm say rượu. Du hiệp này chính là Lục Khiêm. Mới đến cho nên hắn không có muốn quá lộ liễu, lần này không có muốn làm bại lộ thân phận thông u quan, vì vậy mới dùng thân phận của tán tu. Vừa mới đến, đương nhiên phải nghe ngóng tình hình trước tiên. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm móc ra một khối vàng dụng. Ánh mắt của tiểu nhị sáng rực, cầm khăn lau dọn ghế ngồi, tiền thưởng sắp về trong túi rồi. Lục Khiêm khẽ mỉm cười, ném vàng dụng cho tiểu nhị. Sao, có món gì đặc sắc không? Tiểu nhị cười càng thêm ân cần. Bẩm khách quan, tiểu điếm có tổng cộng 8 món ngon đặc sắc. Hồ bì giáp ngư, hoa thiêu lý ngư, huân kê, tạc bài cốt, quái kê tràn đổ, chân giải cao. Mỗi loại bưng lên một phần đi, làm thêm một con vịt quay mang lên đây, tiền còn lại thưởng cho người. Ồ, đã biết, xin cảm tạ. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, bưng lên một chén trà nóng, cất giọng thè thé gọi nhà bếp, thậm chí tự mình chạy xuống dưới bếp thúc giục một trận. Chỉ trong chốc lát, 8 món ăn bốc hơi nóng hổi đã được bưng lên, tiểu nhị cũng mua một phần vịt nướng về. Lục Khiêm nhấc đũa gắp một miếng cá bắt đầu ăn. Mặc dù nói người tu hành cho nên thanh tâm quả dục, nhưng mà đi tới nhân gian thì phải tốn vài phần thỏa mãn ham muốn ăn uống một hồi chứ. Ở đạo quan mười mấy ngày ăn một bữa cơm, đại đa số chỉ uống dược hoàng giảm trừ đói khát, căn bản không có nếm ra được mùi vị gì. Tiểu nhị cửa hàng chiêu đại khách nhân, thỉnh thoảng tới thêm trà rót nước. Chẳng mấy khi gặp được một khách nhân ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên phải hầu hạ cho chu toàn. Đúng rồi, tiểu nhị, Hoàng Long Thành có quan đạo tiên nhân gì không? Lục Khiêm đặt đũa xuống hỏi. Khách quan ngài hỏi đúng người rồi đó nghe. Ở Hoàng Long Thành không có nơi nào mà tiểu trương ta không biết cả. Tiểu nhị dân trà nói. Quan đạo nhiều nhất ở Hoàng Long Thành chính là Bạch Vân Quan, Thanh Dương Quan, Nhan Đèn Thịnh Dượng thì có đến 7-8 nhà. Có điều tiểu nhân nói cho người nghe một tí bí mật đó. Tất cả những cái thứ này đều là gạt người thôi. Tiểu nhị khẽ nhỏ giọng nói. Đại sư chân chính thì phải kể đến Huyền Tiêu đạo trưởng, không có mở đạo quan, không có bán nhang đèn, ta cũng từng thấy hắn bắt quỷ, đây mới chính là bản lĩnh thật sự luôn. Đêm tối như mực, sao trời lấp lánh, đạo quan u tĩnh, đèn đuốc sáng trưng. Trong tĩnh thất, dưới ánh nến âm u, có một đoàn nữ tử xinh đẹp nhiều không có đếm xuể, gầy béo vừa cân đều có cả, dáng vẻ yêu kiều thước tha. Da thịt trắng như tuyết, rỉnh ra một tầng mồ hôi, âm thanh rên rỉ, trầm thấp, khiến cho người khác phải nổi lên dục vọng. Đông đảo nữ tử dây quanh một cái lão đầu tóc tai trắng xóa. Lão đạo tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhang, nuốt xuống hồng hoàng rồi mới bắt đầu song tu cùng với các nữ tử. Một lúc lâu sau, tiếng thở dốc mới dừng lại. Lão đạo lười biếng dựa lên đầu giường, khoác một cái tấm lụa mỏng. Thị nữ cầm khăn lông ấm, lau chùi cơ thể, mà tay của ông ta vẫn không có thành thật như cũ, nhẹ nhàng xoa nắng. Cuộc sống đúng là thật tốt mà. Bóng mờ bao trùm lên ông ta, ngẩng đầu nhìn lên, không biết ngoài cửa đã xuất hiện một đạo sĩ áo đen từ bao giờ. Ánh mắt trong trẻo, lúc này đang khẽ nhếch một nụ cười như có như không, nhìn ông ta. Lão đạo nhất thời, lạnh sống lưng, một chân đá văng thị nữ, quỳ thẳng xuống giường. Tiểu đạo không biết đạo trưởng đến, xin thứ tội cho. Có thể bước vào im lặng không hơi tiếng, chắc chắn là đạo sĩ có thực lực cao siêu, giết chết ông ta đơn giản như bóp một con kiến. Đứng lên đi, ta chờ ngươi ở đại điện. Đạo sĩ áo đen liếc nhìn cái đám nữ tử xung quanh, tiêu sái rời đi. Huyền Tiêu lão đạo không có dám thất lễ, dỗ dàng phủ thêm đạo bào. Vừa bước vào đại sảnh đã thấy đạo sĩ áo bào đen kia ngồi xuống. Chương 119, song thù xá nữ. Huyền Tiêu cầm lấy ấm trà, rót trà nóng cho đạo sĩ áo bào đen thăm dò. Không biết đạo trưởng có gì muốn căn dặn, tiểu đạo không có mạng sống chết, vẫn không thoái thác. Nếu như lão đạo đoán không nhầm, vị trước mặt này có khả năng chính là một đạo sĩ luyện khí kỵ. bản thân chỉ là một thái tức nho nhỏ, không hầu hạ người ta chu toàn, sợ rằng chết lúc nào không hay. Không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn hỏi một chuyện thôi. Lục Khiêm khẽ uống một ngụm trà nóng. Cái tên Quyền Thanh nghe có vẻ thô bạo, vốn tưởng rằng là một cao thủ gì đó, không ngờ rằng chỉ là một đạo đồng thai tức kỳ luyện song tu. Ở trong quan đã lâu rồi, Lục Khiêm không có khỏi nhiễm một tầng thói quen thực lực di tôn. Thai tức kỳ mà thôi, nếu mạo phạm đến hắn, tiện tài giết chết là được. Xin đạo trưởng cứ nói, gần đây có chợ quỷ gì không? Lục Khiêm hỏi. Hoàng Long Thành là một thế lực ở trên bản đồ thông U Quang, là địa phương mà các tu sĩ thường hay tụ tập trao đổi tài nguyên. À, tiểu đạo nói với ngài, đã đến Hoàng Long Thành, địa điểm quan trọng nhất chính là chợ quỷ. Chu vi có mấy trăm dặm, những người nuôi quỷ luyện thi đều tới lui cái chỗ này. Quyền Tiêu thần bí nói, nuôi quỷ luyện thi sao? Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng, thành trì của thông U Quang không ngừng tiết máu cho tầng lớp bên trên. Mỗi thành trì đều có các tài nguyên đặc thù. Không xuất đạo quan thì không biết, đi ra mới biết được thành trì mấy trăm dặm xung quanh, giống như một mạng lưới truyền máu cho tòa đạo quan này. Có lẽ tòa thành này có tác dụng vận chuyển tài nguyên nuôi quỷ luyện thi. Ngươi đạo hiệu là Quyền Tiêu, chẳng lẽ là người đời Quyền ở đạo quan sao? Lục Khiêm nhìn Quyền Tiêu hỏi, nếu bàn ra cao hơn bản thân của hắn ba đời đây. Không, không phải, đạo trưởng chớ có hiểu lầm, chỉ trùng hợp thôi. Nếu đạo trưởng không thích, tiểu nhân có thể sửa lại đạo hiệu mà. Trên trán Quyền Tiêu nhất thời rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ cái người trước mặt là người của thông U, cảm thấy bản thân mạo phạm hắn. Ông ta không có muốn bị giết vì một lý do nho nhỏ này, còn biết bao thời gian tươi đẹp vẫn còn chưa có được hưởng thụ mà. Không sao, người cứ giữ đi. Lục Khiêm đứng dậy, để tiểu đạo chuẩn bị xe ngựa cho đạo trưởng, đích thân tiễn đạo trưởng qua đó. Quyền Tiêu tỏ vẻ không có nỡ, nhưng mà trong lòng chỉ hận kẻ mặt lạnh này còn không mau đi. Không cần đâu, nhưng mà Lục Khiêm vẫn đợi thêm một lát. Ngoài cửa dừng lại một chiếc xe ngựa đen, Lục Khiêm bước ra ngoài cùng với Quyền Tiêu. Đứng trước mặt xe ngựa, Lục Khiêm cảm ứng được điều gì, khẽ cau mày, quay đầu nhìn lão đạo. Ngại quá rồi, một chút thành ý thôi. Lão đạo xoa xoa tay cười nói. Lục Khiêm lắc đầu bước lên xe ngựa, thần thức khẽ động, ngựa đen đã cảm ứng được liền phi nước đại. Trên xe ngựa, ngoại trừ Lục Khiêm, còn có hai nữ tử đang ngồi quỳ. Tuổi tác không lớn, khoảng chừng 16-17 tuổi. Mặt mày xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, cả người mang theo mùi hương nhàn nhạt, tựa như mới vừa tắm xong. Hai chân thon dài thẳng tắp, khép lại thật chặt, xem ra vẫn là hai đóa hoa tươi chờ được hái. Dung mạo của hai nàng giống nhau như đúc, nhìn kỹ có một chút khác biệt, người bên trái có một nốt ruồi lệ bên khóe mắt. Ai cho các ngươi lên xe? Lục Khiêm lạnh nhạt liếc nhìn các nàng. Lục Khiêm nói ra câu này, hai nữ tử nghe giống như là muốn đuổi mình xuống vậy. Nữ tử bên trái nhất thời mặt trắng bệch, nàng không có muốn trở lại bên người của lão đạo kia. Ta và muội muội không chốn nương thân, mong đạo trưởng thu nhận. Nữ tử của nốt ruồi bên trái phản ứng khá nhanh, lập tức quỳ gối xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, lúc mà cúi người quỳ gối, váy đỏ hơi buông lỏng, mơ hồ nhìn thấy cái dốc người đẩy đà và một luồng trắng nõn. Trong thấy cảnh này, Lục Khiêm tiến đến nắm càng của nữ tử, da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi, phản phất có thêm bóng ra nước. Người chính là tỷ tỷ, tên là gì? Giống như bị bấm đào, nữ tử khẽ nhăn mày, đôi mắt sáng ửng hồng. Bẩm đại nhân, nô tỳ tên là Yêu Nguyệt, muội muội chính là Tập Nguyệt. Lục Khiêm quay đầu nhìn, muội muội ngượng ngùng cúi đầu. Tỷ tỷ Yêu Nguyệt rất có tâm cơ, tưởng rằng Lục Khiêm không biết, khẽ đụng vào muội muội. Muội muội lúc này mới ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Yêu Nguyệt trong lòng khá hoảng, nhưng mà vẫn cố nén sợ hãi đối diện với Lục Khiêm. Thú vị, các ngươi không cần phải đi nữa. Lục Khiêm bỗng nhiên nở nụ cười. Hai người vẫn là xử nữ, hơn nữa còn tuyệt sắc. Xem ra là Quyền Tiêu lão đạo bỏ ra không ít vốn rồi. Không trách, chỉ có tu vi thai tức nho nhỏ, sống riêu rao được nhiều năm như vậy. Quả ra là biết làm người. hai tỷ muội song bào thai này mỗi người một phong tình, muội muội có vẻ hướng nội. Tỷ tỷ yêu nguyệt lại rất thông minh, rất biết nắm cơ hội. Nếu đã vậy cho nàng cơ hội cũng không sao. Lúc này Lục Khiêm nghiêng mắt nhìn qua cửa sổ, xe ngựa chợt dừng lại. Chương 120, song thù xá nữ. Đạo hữu, nếu đã đến sao mà không hiện thân? Ngoài xe nổi lên một trận sương mù dày đặc. Trong sương mù bước ra một đồng tử áo đỏ cao ba thước, màu da trắng đến đáng sợ, đầu đội mũ quả dừa, sau đầu có một bím tóc nho nhỏ. U Đồng đạo hữu. Lục Khiêm ngạc nhiên, người này chính là Lý Ngọc Đồng đã dẫn bọn hắn vào cửa ngày đó. Đạo hữu nhận ra ta sao? Bên trong đôi mắt to của đồng tử lướt qua một tia nghi hoặc. Đạo hữu chính là quý nhân hay quên, ngày đó tại hạ vào cửa đã được đạo hữu dẫn đường. À, hóa ra là ngươi. Lý Ngọc Đồng đã nhớ ra, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, không ngờ rằng một đạo đồng thẻ bính tầm thường lúc trước, bây giờ đã trở thành một đạo sĩ luyện khí kỳ giống như mình rồi. Người này hoặc là tư chất tuyệt hảo, hoặc là có đại vận khí. Trong nhảy mắt, Lý Ngọc Đồng nổi lên ý muốn kết giao. Đạo hữu đang ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Lục Khiêm hỏi. Cũng không phải, gia tộc của tại hạ ở đây thôi. Lý Ngọc Đồng cười nói, nếu đã đến sao không vào trong nhà ngồi một lát đi? Tại hạ từ chối thì đúng là bất kính mà. Lục Khiêm nói, vì mới đến cho nên Lục Khiêm cũng muốn trao đổi một ít vật tư. Lô đỉnh để mà luyện khí, chì thủy ngân cùng hoàng đan để mà luyện đan, kim ngân tiêu thạch các loại. Nếu mang từ Đạo Quang đến không quá thuận tiện. Đi theo ta. Lý Ngọc Đồng ngoảnh đầu nói, bước một bước chợt tiến vào trong sương mù. Lục Khiêm để cho tỷ muội hai người ở khách điếm chờ đợi, sau đó đi theo Lý Ngọc Đồng bước vào bên trong sương. Khoảnh khắc bước vào trong, trong nhảy mắt, cảnh tượng phủ một tầng màu xanh lục nhàn nhạt. Tử lâu trước mặt vừa nãy đã biến thành một cái hẻm nhỏ dài mà sâu thẳm. Bầu trời xanh âm u, đường phố một màu đen kịch. Cuối con đường có một tòa nhà sàn bằng gỗ lim 5 tầng nạm vàng. Mái hiên treo đèn lồng đỏ, ánh sáng nhuộm đỏ cả đại môn giống như là một con cự thú đang mở ngoác hai cái miệng rộng. Lầu gỗ trơ trọi cuối con hẻm nhỏ tựa như đã ở đó rất lâu về trước rồi. Lý Ngọc Đồng cơ thể gầy nhỏ đứng đầu hẻm chờ đợi. Âm ảnh kéo đến, bầu trời dục qua một con miêu đầu ưng mắt xanh ngọc, móng vuốt sắc nhọn quặp vào đầu tường phát ra âm thanh chói tai của lão giả. Gặp qua thiếu gia, hôm nay có khách nhân sao? Để ta gọi thanh quản sự đi chuẩn bị. Đi thôi. Lý Ngọc Đồng dung tay. Sau đó dẫn Lục Khiêm đi xuyên qua một con hẻm nhỏ. Lục Khiêm nghi hoặc đánh giá xung quanh. Vừa bước vào sương đen, cảnh sắc trước mặt đã chợt biến thành như vậy rồi. Chẳng lẽ đây là pháp thuật di hình quán ảnh sao? Lục Khiêm ngẫm lại, thấy không có khả năng lắm. Cái loại pháp thuật khiến con người chỉ xích thiên nhai này có hao tổn vô cùng lớn, không có khả năng chỉ dùng để vào cửa. Hẳn là một loại tàng hình thuật bí mật nào đó. Lục Khiêm nhớ trong cổ thư của ghi chép một đoạn, truyền rằng cái thời đại thượng cổ nhân yêu lẫn lộn, vì để tránh phát sinh xung đột, con người và yêu mặc dù ở trong cùng một tòa thành, nhưng nơi mà yêu ma quỷ quái ở là một con đường bị ẩn đi. Con đường này có tên là quỷ đạo. Ở ngay trong một con phố nào đó của tòa thành, người bình thường không có nhìn thấy, chỉ những người nhận được cái lời mời mới có thể tiến vào bên trong con phố. Bên cạnh nhà sàn có một cây đa cực lớn, bóng cây ngã rợp trời, bao phủ mấy dặm dặm. Những cái sợi rễ nhỏ buông xuống thô to bằng một cái miệng chén, gió cây sần sùi uốn lượn như mặt người. Nếu nhìn kỹ trên rễ có cột một cái vật thể hình bầu dục màu nâu, số lượng lên đến mấy chục cái. Lý Ngọc Đồng trông thấy Lục Khiêm đang hiếu kỳ dẫn hắn đến xem. Đây là cây nhân tham quả. Cứ 15 tháng 7 hàng năm sẽ chín được đưa đến môn phái. Lục Khiêm đến gần quan sát. Vật thể hình bầu dục này là một loại hổ phách màu vàng, bên trong bao bọc thi thể to nhỏ đủ cả. Có người nhắm chặt hai con mắt, mặt mày trông rất sống động, tuổi tác không có chênh lệch với Lý Ngọc Đồng là bao. Dưới tàn cây có đặt chỉnh tề một cái bình màu đen, bề mặt là chữ viết bát tự cùng tên người bằng bút lông. Trên cây nhân tham quả là kim đồng ngọc nữ và vật liệu luyện đan, phía dưới chính là hồn phách. Lý Ngọc Đồng giải thích. Phụ thân của hắn ta là chấp sự môi giới bên trong đạo quan, gia tộc ở đây cai quản sản nghiệp cho Thông U Quan. Một phần thi thể cùng hồn phách linh đồng ở bên trong đạo quan được cung cấp từ Hoàng Long Thành. Lục Khiêm mỉm cười không có nói gì, chỉ sợ rằng đa số những đồng tử này có lai lịch bất minh. Hoàng Long Thành bề ngoài phồn hoa nhưng mà bên trong che giấu cái chuyện xấu như trước. Lục Khiêm một lần nữa nhận thức rõ thực lực của Thông U Quan. Không những thực lực nâng đỡ những người lệ thuộc mà còn khai chi tán diệp những cao thủ trong quan, gia tộc sáng lập cũng đang phục vụ cho cái tòa đạo quan này. Chương 121 Nhân tham quả. Thoạt nhìn cái đạo quan nhỏ này có ngàn người cộng thêm những cái thế lực cùng gia tộc cao thủ bên ngoài, sợ rằng một vạn người vẫn chưa phải là số lượng chính xác. Xuyên qua sương đen, hai người bước đến trước cái tòa nhà sàn có treo đèn lồng đỏ âm u. Cửa lớn đã chậm rãi mở ra, một cái giò đen tròn cao bằng nửa người lăn ra ngoài. Trong giò đen nhô ra một cái đầu lão giả trắng như ngọc, tóc tết thành hai cái bím nhỏ, râu cá trê. Bên mép giò duỗi ra tứ chi. Thiếu gia, quý khách, xin mời vào. Cửa lớn tự động mở ra. Người trong giò đen là quản gia của Lý gia, được gọi là Thang quản gia. Sau khi mà bước vào, tiểu đồng tử bên cạnh người của Lý Ngọc Đồng chợt khựng lại. Đang lúc Lục Khiêm vẫn đang nghi hoặc, có một đạo nhân áo xanh bước đến bên cạnh. Vị đại nhân này ước chừng 30 tuổi, sắc mặt trắng bệch, huyết quản nhợt nhạt, giống như không có tắm nắng mười mấy năm vậy. Gặp qua U Đồng đạo huynh, Lục Khiêm thoáng chốc đã đoán ra người này. Không cần khách khí, Khiêm đạo hữu đang chấp hành nhiệm vụ sao? Phải, tại hạ vừa dặn đi ngang qua. Lục Khiêm không có nói cụ thể nội dung nhiệm vụ, đối phương không có dò hỏi thêm. Trong tình huống bình thường, rất ít người hỏi nội dung nhiệm vụ của đối phương. Hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Đồ ăn không có hình thù quái dị như trong tưởng tượng, chỉ là cơm nước bình thường thôi. Tay nghề của thằng quản sự còn tốt hơn đầu bếp ở bên trong đại lâu. Thật lòng mà nói, ngày đó ta chỉ gặp ngươi có một lần, không ngờ rằng thoáng chốc đã thành luyện khí rồi. Lý Ngọc Đồng thở dài nói, lúc trước toàn kết giao với đạo đồng giáp ất, tư chất bên dưới chỉ coi như góp đủ số lượng cho môn phái thôi, không ngờ rằng xuất hiện một con hắc mã. Không, chỉ là may mắn thôi, Lục Khiêm đáp. Nếu nói cho Lý Ngọc Đồng biết bản thân đã luyện khí hậu kỳ, nói không chừng càm của gã rớt xuống đất luôn. Người có tư chất bình thường cần phải luyện mài dũa công phu mấy thập niên mới luyện công pháp đến viên mãn. Mặc dù Lý Ngọc Đồng có gia thế tốt đẹp, nhưng bỏ ra hơn 50 năm công phu mà vẫn cách dưỡng thần cảnh rất xa vời. Hai người cơm nước xong, trao đổi hạt giấy liên lạc cho nhau. Lý Ngọc Đồng còn muốn đưa Lục Khiêm đi chợ quỷ, nhưng đã bị Lục Khiêm uyển chuyển từ chối. Đây là giấy thông hành ở chợ quỷ. Lý Ngọc Đồng đưa tới một tấm đào phù. Hai người nói chuyện phía một lúc, đến khi tìm hiểu tình hình được đại khái, Lục Khiêm mới rời đi. Gia tộc tu tiên cũng không phải cả nhà đều là tu sĩ. Căn cứ vào tìm hiểu, Lý gia có một dưỡng thần là gia chủ, ba nhi tử là luyện khí. Còn mười mấy nô bộc trung thành tuyệt đối là thái tức. Những người còn lại chỉ là người bình thường. Dù vậy, nhưng mà vẫn là một tồn tại bá chủ đối với một tòa thành trì. Nắm trong tay quyền sinh sát của mấy chục vạn nhân khẩu trong thành, tùy ý chi phối. Khoái cảm của loại quyền lực này không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Chẳng hạn Quyền Tiêu, ở bên trong Thông U Quan là người qua đường giáp, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà khi ở chỗ này lại cao cao tại thượng, hơn 80 tuổi vẫn có đám mỹ nhân phục vụ. Vậy cho nên không có thể trách tu sĩ không có chí tiến thủ, chạy đến nhân gian làm bá chủ một phương. Lục Khiêm bước đến một nơi ngõ cụt, hai bên là tủ lầu náo nhiệt, nơi đây có vẻ không có người hỏi thăm. Hắn bước đến vách tường, miệng đọc thần chú. Thiên thanh linh linh, địa thanh linh linh, tóc hiện chân hình. Trước mặt xuất hiện một khu chợ âm u quỷ dụ. Hai bên có người mặc áo bào đen trải sạp. Quầy hàng cùng với cửa hàng bán đại đa số chính là thi thể hồn phách cùng với giấy bó linh thực với các loại vật phẩm luyện quỷ. Một nhóm quỷ hồn thân mặc bạch y đang tuần tra duy trì trật tự. Lục Khiêm bước đến trước quầy hàng. Trên cái bảng hiệu viết Máu báo bích lần, máu lừa xích lòng, máu nhân thủ yêu ưng, hắc giáp thủy mãn. Ông chủ, mỗi loại lấy cho ta một phần giống nhau. Lục Khiêm lên tiếng, người bịt mặt ngẩng đầu lên nói, 50 pháp tiền một phần. Thành giao. Những cái thứ này tuy không phải là dị thú trên bản thiên cương địa sát, nhưng mà dị năng không có hề tầm thường. Bình thường dùng làm mực giết phụ thu được hiệu quả rất cao. Nhưng mà lần này Lục Khiêm mua không phải là để chế mực, hắn tiếp tục đi dạo về phía sau. Có bán xác chết, có bán người sống, còn có bán các bộ phận trên cơ thể con người. Mau, tới xem, mới bắt được võ lâm nhân sĩ, mỗi người đều cao lớn dạm dở, là vật liệu tốt nhất để mà luyện thi, mua về chắc chắn không có chịu thiệt đâu. Bên trong cái lồng sắt có chứa 20 mấy người, những người này thân thể cao lớn, quyệt thái dương nhô cao, đang nằm vô lực trên mặt đất. Chương 122, âm dương hợp khí thiên. Lục Khiêm không có biết luyện thi, cũng không quá hứng thú với những người sống để mà luyện thi này, cũng có thể nói là vì hắn không muốn. Hắn tự nhận bản thân không phải là hạng người tốt lành gì. Ít nhất hắn đã giết hơn 100 người trở lên, nhưng mà những người đó đều là người đối nghịch với hắn. Thần tiên, là ta, thần tiên. Lúc đi ngang qua cái lồng sắt, một đại hán mặt sẹo trong đó chợt hô to, hai tay đập lên sọc sắt, nỗ lực gây sự chú ý với Lục Khiêm. Người biết ta sao? Lục Khiêm dừng bước lại. Đại nhân, mấy ngày trước hai ta có duyên gặp gỡ đó. Nói đến đây, Lục Khiêm quả thật có một chút ấn tượng. Hình như là cái đám giang hồ nhân sĩ đã chặn đường kia. Đại nhân, nể tình có duyên gặp gỡ, cứu huynh đệ của chúng ta một mạng đi. Hắc ưng giống như vớ được một nhánh cỏ cứu mạng, không có nỡ buông tay. Đám người hắc ưng bị bắt đến chỗ này cũng biết là vận mệnh tương lai của mình. Bị đám yêu đạo không quen biết, coi làm nô lệ, không bằng tìm đến người quen. Nói không chừng sẽ nể chuyện xưa giờ cao đánh khẽ. Đạo hữu có muốn lấy một tên không? Đều là cao thủ giang hồ, thể trạng vô cùng tốt. Một nam tử trung niên bước đến. Hắn ta mặc áo bào đen, ánh mắt mang theo sát khí, bên người tràn ngập sương mù, phản phất có tiếng quan hồn kêu rên truyền đến. Thấy Lục Khiêm liếc nhìn sang, nam tử trung niên nói tiếp. Đạo trưởng, đây toàn là hàng thượng đẳng, một tên giá chỉ có 20 pháp tiền thôi. Lục Khiêm không có đáp lại, nhìn về phía Hắc Ưng nói. Tại sao ta phải cứu ngươi? Hắc Ưng trông thấy có hy vọng vội vàng nói. Đại nhân, ta cùng huynh đệ làm được mọi việc nặng nhọc bẩn thỉu, ta có giao thiệp rộng rãi ở Thông Tuyền Thành, người giang hồ gọi là Lãnh Quyết Thập Tam Ưng đó. Thông Tuyền Thành, trong lòng của Lục Khiêm hơi dao động, bản thân của hắn muốn ở đó 2 năm. Thời gian 2 năm nói dài cũng không phải dài, nhưng mà có vài chuyện phải đích thân đi xử lý. Giữ lại cái đám người hắc ưng giúp hắn xử lý vài chuyện cũng được. Nên nói trước, ta dùng tiền mua ngươi không phải là để cho ngươi được tự do, có hiểu không? Lục Kim ngẩng đầu nhìn hắc ưng. Tiểu nhân đã biết, được làm việc dưới trướng của đại nhân là thiên đại vinh hạnh, nào có dám đòi hỏi nhiều đâu. Đạo trưởng cứ yên tâm, chúng ta đã hạ xuống ấn phù, kẻ này sẽ không có phản bội ngươi đâu. Nam tử trung niên chỉ vào chu sa ấn trên cổ của hắc ưng. Được, ta muốn mua toàn bộ 13 người, giảm giá 200 pháp tiền. Thành giao, đạo hữu có muốn khu hồn hay không? Nam tử trung niên nở nụ cười hung ác, sau đó mới giải thích một phen. Khu hồn có nghĩa xóa sạch ký ức của con người, chỉ để lại kỹ năng cơ bản thôi. Không cần. Được, đạo trưởng ghé tai đến đây, ta dạy cho ngươi thần chú của chu sa ấn. Ấn này có thể điều khiển sống chết của bọn họ trong tay. Muốn bọn chúng làm gì, bọn chúng sẽ làm cái đó. Nam tử trung niên bật cười khà khà, đầy quái dị, dọa cái đám người bên cạnh giật mình. Đám người thoát khỏi lòng giam, cảm giác giống như vừa giành được tự do. Hắc ưng nhìn xung quanh, thấy những cái vật thần dị cổ quái, nhưng mà trong lòng không hề sợ hãi. Cho dù thế nào, ta cuối cùng vẫn tiến vào thế giới này. Hắc ưng đã thông suốt, chỉ có Lục Khiêm mới có chỗ dựa duy nhất của hắn ở thế giới này. Lần này bị tóm đi khiến cho hắn ta hiểu ra một chuyện. Cao thủ võ lâm thực ra yếu ớt như là một đám con sâu cái kiến thôi. Cho dù bản thân là nô bộc của thần tiên, nhưng mà vẫn mạnh hơn cao thủ võ lâm không biết bao nhiêu lần. dưới sự thay đổi âm thầm của Chu Sa pháp ấn, Hắc Ưng rất nhanh chấp nhận thân phận nô bộc của mình. Lục Khiêm dẫn theo đám người rời đi, thuận tiện mua thêm mười mấy con ngựa thường. Đoàn người cưỡi ngựa rời đi. Ngươi tên Hắc Ưng sao? Tại sao lại bị bắt? Lục Khiêm hỏi. Hắc Ưng nghe vậy cười khổ đáp. Chuyện là thế này, ngày đó chứng kiến thiên nhan của đại nhân, trong lòng trong ngóng đuổi theo hướng đại nhân rời đi, sau đó lại mất dấu. Lục Khiêm không có phản ứng, người giấy giác kiệu thoạt nhìn không nhanh, nhưng mà đợi đến khi con người phản ứng lại cũng không biết chạy đến chỗ nào rồi. Sau đó mới đi đến gần Hoàng Long Thành. Nghe nói trong thành có một đạo trưởng tiên pháp, bọn ta đến nhìn thử một lão đạo, đến khi mà tỉnh dậy đã ở trong lòng giam rồi. Có phải cái lão đạo râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt không? Đúng vậy. Lục Khiêm ung dung mỉm cười, hóa ra cái lão gia quả Quyền Tiêu. Ta và ngươi cũng coi như có duyên đi, từ nay về sau ngươi chính là thủ hạ của ta. Thuộc hạ xin thề cống hiến hết mình, cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không có chối từ. Đoàn người đi đến khách điếm. Hắc Ưng bước vào khách điếm, mặc cho tiểu nhị là hét vẫn gõ cửa phòng. Cửa phòng được mở ra, trước mặt là hai gia nhân thanh lệ. Hắc Ưng hơi sửng sốt, cúi đầu chợt nghĩ, hai cái nữ tử xinh đẹp bậc này có khả năng là nữ nhân của đạo trưởng, ngàn vạn không được mạo phạm. Hai vị tiểu thư, lão gia sai chúng ta tiếp đón các nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.